Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trừ phi đốt cho hắn. Lão Toán vừa nghe nói là quê quán tới người, cũng rất vui vẻ, động tác nhanh nhẹn phi thường, rất nhanh liền bưng thức ăn lên bàn. Ta dựa vào a, lão Trần người thật sự là tìm chỗ tốt nha. Đại Mã nhìn xem thức ăn trên bàn. Nói chuyện lại bỗng nhiên trở nên có chút nghẹt ngào. Xào khoai lang lá, thịt kho tàu khoai sọ, hèm rượu khoai tây, mỗi lần một món ăn. Đại Mã liền theo lẩm bẩm. Trần Tấn cười nói, không có gì món ăn mặn. Đừng ghét bỏ a, ta ghét bỏ ngươi một mặt nha. Đại Mã hô, cái này lão Toán lại đốt tốt hai cái món ăn mặn. Mình bưng ra. Hoàng bánh đốt măng mùa đông. Đại Mã nhảy cẫng nói. Cái này hoàng bánh là bọn hắn quê quán đặc hữu một loại ăn uống. Cầm cao lương mặt dùng nhân lực đánh vô số lần mà thành. Mặc kệ là cắt đầu, cắt khối, vẫn là cắt miếng. Vô luận là tiên tạc nấu nướng loại kia đốt pháp. Đều là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn. Bọn hắn cái chỗ kia người. Còn nhiều không thích ăn cái này không thích ăn cái kia. Nhưng không có không thích ăn hoàng bánh. Ở quê hương, xưa nay liền có hoàng bánh đốt hết thảy, thuyết pháp. Mà măng mùa đông lại là một cái khác loại đặc sản. Bọn hắn quê quán đầy khắp núi đồi đều có rừng trúc. Là trúc mộc nơi sản sinh. Cái này măng mùa đông cũng chỉ có mùa đông mới có. Vô luận phối cái gì nguyên liệu chủ yếu, đều là thanh thúy ngon miệng, lâu nấu không nát, hết thảy đều có thể phối măng mùa đông. Khi hai loại tuyệt đối chăm dựng nguyên liệu nấu ăn đụng vào nhau, cơ hồ liền là bọn hắn toàn bộ tuổi thơ đối với đồ ăn nhớ lại. Mình đánh hoàng bánh, mình đào măng mùa đông, về nhà để đại nhân đốt bên trên một nồi, lại ném ta thịt khô đi vào. Chính là chí tôn hưởng thụ. Cái này cũng chưa hết. Sau đó lão Toán lại quay người từ trong phòng bếp xuất ra một cái bình thủy tinh đặt tới trên bàn. Cười nói, hôm nay khó được đều là đồng hương. Đến, bình rượu này coi như ta tặng. Ta cùng các ngươi uống một chén. Đại Mã lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Thanh Mai Tửu, hắn nhìn xem trong suốt trong bình hiện ra nhạt chất lỏng màu xanh. Kinh ngạc nói, lão Toán gật gật đầu, chính ta cầm đất đốt ngâm, hơn nửa năm, dùng cây mơ đều là quê quán, còn có cái này măng mùa đông cũng là hôm nay vừa gửi vận chuyển tới. Hắn nói, mở ra cái bình cho mấy người rót, mọi người cùng nhau nâng chén, bầu không khí rất là vui thích, chỉ bất quá Đại Mã một ngụm liền buồn bực xuống dưới nguyên một chén. Sau đó vẻ mặt đau khổ, hai mắt vậy mà liền ẩm ướt, nói ra, lão Trần, ta thế nhưng là tiểu nửa năm không ăn những thứ này. Không ra trước đó không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện, trước kia mỗi ngày đều có thể ăn vào đồ ăn, vậy mà thơm như vậy. Bình thường cũng không cảm thấy nghĩ, nhưng là ăn một lần, là đúng là mẹ nó hợp khẩu vị a. Ngươi đây không phải nói nhảm a, ăn mười mấy 20 năm đồ vật, sao có thể quên mất đây? Trần Tấn nói, hắn cùng Trần Du cũng bị Đại Mã cảm xúc lây nhiễm. Lộ ra một mặt hoài niệm thần sắc. Đúng a, hiện nay nhiều ít người đều tại trải qua thiếu tiểu rời nhà về sau. Coi như lão đại cũng khó về sinh hoạt. Giao thông là càng ngày càng thuận tiện. Nghe nói qua 2 năm ngay cả bọn hắn cái kia huyện thành nhỏ đều muốn thông cao tốc. Nhưng không biết vì cái gì hồi hương đường lại ngược lại càng ngày càng dài răng rạc. Rất nhiều người, thật đợi đến lại trở về hương thời điểm. Tóc mai suy là nhất định, giọng nói quê hương chưa hẳn không sửa lại. Đặc biệt là giống Trần Tấn, Trần Du huynh muội, còn có Mã đại dạng này trở lại hương lại không nhà người. Thật sự là không biết kia hương là năm nào nha. Nhưng mặc dù là dạng này, cũng y nguyên có thật nhiều người không còn sẽ cười hỏi khách từ nơi nào đến. mà là chỉ mong lấy ta cũng có thể đến ngươi chỗ đi. Này, mấy người các ngươi thanh niên, làm giống như so ta số tuổi đều lớn giống như. Lão Toán nâng chén nói, chúng ta được trâu người, cái nào nhiều lời như vậy? Uống chính là, hắn một câu, bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi. Cũng là, người bình thường 20 giây xích tuổi, lấy ở đâu sâu như vậy cảm khái. Chỉ bất quá lão Toán nàng dâu tại cửa phòng bếp quay lưng lại trộm đạo vuốt một cái khóe mắt. Bị Trần Tấn cho thấy được, vài chén rượu hạ đỗ, máy hát cũng liền mở ra. Đại Mã đối Trần Tấn hỏi, lão Trần, ngươi bây giờ làm cái gì nghề? Ăn mặc cùng cái nam quan hệ xã hội giống như, ta quan hệ xã hội ngươi cái trứng nha. Trần Tấn cười mắng, lão tử là bất động sản môi giới, bán nhà cửa. Đại Mã nhíu nhíu mày nói, vậy ngươi cái này thật tốt đi làm, hỏi ta muốn người làm gì? Có người khi dễ ngươi rồi, người địa phương, hắn cũng coi như ra một hồi, lập tức liền đoán được hạch tâm vấn đề bên trên. Trần Du lập tức khẩn trương nói, ca, xảy ra chuyện gì? Ta liền biết, ngươi hô Đại Mã ca đến, chắc chắn sẽ không chỉ là ăn cơm uống rượu. Trần Tấn cười cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, yên tâm đi, gọi hắn đến chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra, không phải nhất định xảy ra chuyện. Không được, ta mặc kệ, tóm lại ngươi không thể có sự tình. Trần Du nghiêm mặt nói, lại nói với Đại Mã, Đại Mã ca, ngươi đã đều đến Đông Giang, anh ta có việc ngươi cũng không thể mặc kệ. Không phải ta về sau cũng không thấy nữa ngươi. Đến, Đại Mã cười khổ, đến cùng là thân huynh muội hai. Ta cái này làm ca ca liền là không bằng thân ca ca nha. Trần Du sững sờ, mới phản ứng được mình nói sai. Nhíu lại cái lông mày, không ra tiếng, uống rượu giải sầu. Đại Mã gặp nàng cái bộ dáng này, cười nói, tiểu Du, ca của ngươi làm việc, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta liền chưa thấy qua hắn ăn thiệt thòi. Nếu là hắn không điểm gà tặc bản sự, có thể đem ngươi lôi kéo như thế lớn. Ngươi là không biết về sau hắn cả kia tên tiểu lưu manh sự tình, đem kia hàng người một nhà chơi đến cùng cháu trai giống như. Đại Mã, uống rượu của ngươi, bớt nói nhiều lời. Trần Tấn quát to một tiếng. Trần Du nghe ra, Đại Mã nói liền là kia lần Trần Tấn mang theo dao phay muốn chặt người sự tình. Có chút cúi đầu xuống, cũng không truy vấn, các người đều cho là ta không biết, kỳ thật ta biết đến so với ai khác đều rõ ràng. Nàng mím môi nghĩ đến, chính là bởi vì biết Trần Tấn vì nàng đều làm qua thứ gì, cho nên Trần Du hiện tại mới có thể nghĩ đến một chút không nên nghĩ sự tình nha. Đại Mã cười cười, hắn có thể tính là hai huynh muội trưởng thành người chứng kiến. Hắn sở dĩ coi Trần Tấn là thân huynh đệ, cũng chính bởi vì minh bạch Trần Tấn vì mình người, sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, không nhiều cố kỵ như vậy, nhưng Trần Tấn khác biệt. Lo lắng quá nhiều, mà đúng là có lo lắng, mới khiến cho Trần Tấn vì bảo hộ, mà trở nên có thù tất báo, trở nên âm hiểm xảo trá, trở nên không kiêng nể gì cả. Nếu không, nghèo khó sinh nhiều như vậy, vì cái gì trường học công việc liền cho Trần Tấn, trên đường phố đặc biệt khốn gia đình, người tàn tật loại hình có rất nhiều, vì cái gì liền chiếu cố Trần Tấn. Vậy cũng là hắn ba phen mấy bận trong bóng tối, cùng người đấu trí đấu dũng kết quả a. Nhưng tuyệt đối đừng coi là xã hội tầng dưới chót nhất, lại bởi vì không có gì tốt mất đi liền không có tranh đấu. Chính là bởi vì cái gì đều không có, ngược lại tranh đấu đến càng thêm kịch liệt. Ngươi chỉ là dùng tới nắm đấm còn chưa đủ, ngươi đến quyền cước cùng sử dụng, lúc cần thiết lấy răng cắn, dùng đầu nện mới có thể tranh ra một đầu đường hẹp quanh co đến. Đi ra cái kia không có gì tốt mất đi hoàn cảnh. hiện tại người đều không biết đủ, nhưng lại không biết có được có thể mất đi đồ vật, cũng đã là rất hạnh phúc một chuyện. Cái này bỗng nhiên uống rượu đến thống khoái, đại mã cuối cùng uy bức lợi dụ, lại lừa lão toán hai bình thanh mai tửu ra an bài sạch sẽ, mới tính hài lòng. Liền ngay cả Trần Du uống hết đi cái thất điên bát đảo. Hai người một bên một cái, dìu lấy Trần Du trở về phòng ngủ, xin nhờ túc quản A-di dìu nàng đi lên về sau. Lại từ từ đi ra ngoài, vẫn là không hút thuốc lá. Chính Trần Tấn đốt một điếu, đối đại mã hỏi, đại mã cười cười, hút thuốc tổn thương phổi, ảnh hưởng thể lực. Ta cũng không muốn ngày nào cần thời điểm chạy trốn lại chạy không nổi rồi. Trần Tấn gật gật đầu. Đối với đại mã tới nói, nếu như không chạy nổi, chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là bị bắt, hoặc là liền là bị. Cụ thể chuyện gì? Đại mã hỏi. Trần Tấn lúc này mới đem chân tướng nói một lần. Đại mã nghe xong cười. Tiểu tử ngươi, cứ như vậy hai sợ hàng đều không giải quyết được, hiện tại như thế phế, ngươi biết cái gì a? Ta động thủ quá rõ ràng, sơ ý một chút liền phải ném công việc. Ném đi công việc, ta lấy cái gì cung cấp Tiểu Du lên đại học? Trần Tấn nói. Đại mã cười, ta lại là cõng nồi đấy chứ, dù sao cũng không kém cái này một cái nồi, ngươi lại cõng đâu? Trần Tấn cũng cười. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra tiền đến, đếm 4.000, đưa cho đại mã, đây là mấy cái ý tứ. Đại mã đứng vững, mắt liếc thấy hắn, đây là tại Đông Giang, không thể so với Mông Châu. Chính ngươi nói, không có tiền ai giúp ngươi làm việc a? Ta tạm thời cứ như vậy nhiều, ngươi cầm trước, không đủ, qua trận cho ngươi thêm. Trần Tấn chân thành nói. Đại mã xẹp xẹp miệng, không có nhận, nói ra, đời này ngươi muốn để cho ta bắt ngươi tiền, liền một loại biện pháp. Hắc hắc, Trần Tấn ngẩn ra, sau đó giận không kềm được thưởng đại mã một cái bạo lật. Mắng, để ngươi mẹ nhà hắn nói mò. Đại mã sờ lên đầu, chẳng hề để ý tiếp tục hướng phía trước đi đến, giả bộ như mình cực kỳ khốc dáng vẻ. Trần Tấn nhìn xem hắn bộ dáng kia khí liền không đánh một chỗ đến. Lại cũng chỉ có thể không thể làm gì thu hồi tiền. Bởi vì hắn biết đại mã ý tứ trong lời nói. Muốn đại mã bắt hắn tiền. Trừ phi, đốt cho hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?